Chương 266 một chiêu áp chế, Lục Giai rất mạnh. Toàn trường tĩnh mịch. Trần Diệu Sinh cái này siêu tự nhiên quản lý cục tổng cục trưởng tại vừa mới đứng ra ngăn cản tình hình tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống. Tại chỗ không ít người sáng suốt đấy lòng đều rất rõ ràng. Trần Diệu Sinh đây là có ý tại nghiêng về Vương Mặc Bạch, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ. Vương Mặc Bạch cố nhiên cường đại, nhưng dù sao chỉ là một người, coi như bọn họ không phải Vương Mặc Bạch đối thủ. Một ngày Chu lão gia tử ra tay, Vương Mặc Bạch cũng chắc chắn phải chết. Có thế Vương Mặc Bạch lại phảng phất không cảm kích, trực tiếp tại chỗ đem vừa mới đối với hắn không tiếc lời siêu phàm giả chém giết trước mặt mọi người. Đương nhiên, so với tên kia siêu phàm giả bị chém chết đến, tại chỗ không ít siêu phàm giả để ý hơn chính Mặc Bạch thực lực. Bọn họ biết bọn họ ngay từ đầu suy đoán sai. Vương Mặc Bạch thực lực vừa xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Cho dù là Chu gia lão gia tử tự mình ra tay, chỉ sợ cũng đòi không một chút tiện nghi. Ung ung cách Vương Mặc Bạch gần đây ba gã siêu phàm giả cố nén trong lòng hoảng sợ, âm thầm nuốt vài ngụm nước miếng sau, thân thể không bị khống chế bắt đầu lui về phía sau. 11 hắn cái này vừa lui, như nở dê người kha cờ cũng bắt đầu lui về phía sau. Không khó nhìn ra, Vương Mặc Bạch vừa mới uy thế của một kiếm, đã làm cho tại chỗ không ít người tâm sinh sợ hãi. Lại thêm Trần Diệu Sinh biểu hiện ra thái độ, một số người đã bắt đầu trong lòng bắt đầu cân nhắc mỗi người đứng đội không thể chối. Chu Vọng Chân là hoa hạ siêu phàm giới truyền kỳ, cũng là tốt nhất đảm nhiệm quản lý tổng cục cục trưởng, nhưng đó đã là đi qua thức. Hiện tại tổng cục là Trần Diệu Sinh nói tính, mà thân là tổng cục trưởng, càng là Chu Vọng Chân đắc ý môn sinh một trong Trần Diệu Sinh lại có ý nghiêng về đến từ tiểu địa phương khắp thành Vương Mặc Bạch, hơi chút chiếu sáng điểm người đều biết điều này có ý vị gì. Không thể bỏ qua, không thể bỏ qua, nghiệt chủng, nạp mạng đi siêu phàm giả nhóm tư nở dê người mang ý ít ghê hù riêng, từng bước lui về phía sau ngay đầu, Chu Chính Trung lại lấy không nhịn được, liên tục kêu to, chạy Vương Mặc Bạch liền xông lại. Không, không thể đứng trong sân giữa Trần Diệu Sinh thấy vậy, mau mau lên tiếng ngăn cản. Bất quá, hết thể đều muộn đau đớn mất thương con ái nữ Chu Chính Trung, có thể nhịn đến bây giờ tất cả đều là bởi vì có hắn cha già tại chỗ. Có thế Vương Mặc Bạch kia phách lối dáng vẻ, khiến hắn không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Không đợi Trần Diệu Sinh tiếng nói rơi xuống, hắn tiện huề mang theo hận ý ngập trời xông đến Vương Mặc Bạch trước người, giơ cao khỏi đầu quả đấm sau đó mang theo cuốn bảng bạc uy năng hướng Vương Mặc Bạch ầm ầm nện xuống. Oanh vô cùng rung động một tiếng nổ vang truyền ra, năng lượng kinh khủng sau đó cuồn cuộn bắt phương, không chút kiêng kỵ phá hư trong sân hết thảy. Thân là hoa hạ siêu phàm giới là số không nhiều lục giai cường giả, lại thêm hận ý ngập trời, Chu Chính Trung một quyền này cường mãnh bá đạo, mạnh mẽ tuyệt luân. Được, thật là mạnh siêu phàm giả trong đội ngũ, một tên tứ giai siêu phàm giả tại cuồng bạo quần quận ma ra năng lượng sóng khí trong không ngừng lùi lại, chấn kinh đến la thất thanh. Cái này, đây chính là tứ giai cùng lục giai trên lệch sao? Ba cự đầu quả nhiên không hổ là ba cự đầu, ra tay liền kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tại Chu Chính Trung cùng Vương Mặc Bạch ngang nhiên tương đối dâng trào ma ra cuồng bạo năng lượng càn quét trong, siêu phàm giả nhóm vừa lui lui nữa, cuối cùng lui tới góc tường mới dừng thân lại. Theo những này siêu phàm giả nhóm bị đẩy lui đi ra ngoài, trong sân liền chỉ còn lại Chu Vọng Chân, Trần Diệu Sinh, Quách Chính Nghĩa cùng với Tôn Phụng Hiếu mấy người. Thật là thực lực cường đại đây. Mọi người ở đây đều bị cái này càn quét đại viện đáng sợ sóng khí khiếp sợ ngay đầu. Một đạo lưỡi biếng thanh âm đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một bộ vô cùng lực trùng kích hình ảnh liền chiếu vào bọn họ mi mắt. Chỉ thấy cường thế giết ra, lấy ba đạo tuyệt luân phong thái nhằm phía Vương Mặc Bạch Chu Chính Trung, lúc này không nhúc nhích đứng tại chỗ, cái kia hàm chứa bàng bạc năng lượng quả đấm, chính là bị Vương Mặc Bạch một tay bắt, vô hình khiến người ta nghẹt thở uy áp quần quận không dứt từ Vương Mặc Bạch trong cơ thể tiến về phía trước ma ra. Không kiêng nể gì tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, lần hai khiến toàn trường tất cả mọi người đều cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác bị áp. Bách một tay tiếp được không thể nào, điều này sao có thể, a cái này Vương Mặc Bạch thực lực, sợ là đã vượt qua thất giai. Không, cho dù là thất giai cường giả, cũng không khả năng một tay tiếp lấy lục giai cường giả một kích toàn lực. Chơi ạ, chẳng lẽ hắn đã đạt tới bát giai cái này một lần, tất cả mọi người tại chỗ. Cho dù là Chu Vọng Chân cái này hoa hạ cây còn lại quả to mấy vị siêu cường giả, cũng bị trước mắt cái này ba màn rung động thật sâu. Đương nhiên, kinh hãi nhất, đương kim Trần Diệu Sinh, Tôn Phụng Hiếu cùng Quách Chính Nghĩa ba người. Kim Thành đánh một trận thời điểm, Bọn họ thì biết rõ Vương Mặc Bạch thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Vương Mặc Bạch sẽ cường đến như thế vượt quá bình thường. Chỉ cần là siêu phàm giả, bọn họ đáy lòng đều rất rõ ràng, chỉ cần thực lực đến ngũ giai sau, rất khó lại hướng trên đột phá. Một khi đột phá vào lục giai, nó chênh lệch không phải tứ giai cùng ngũ giai giữa chênh lệch đơn giản như vậy. Thất giai càng là một tòa cao không thể chạm núi lớn, tại Hoa Hạ siêu phàm giả quản lý tổng cục trong danh sách, cũng bất quá kẻ hèn hơn 10 người còn như bát giai siêu phàm giả, cũng không cần nói, toàn bộ Hoa Hạ siêu phàm giới, một cái tay tính ra không quá được. Trọng yếu nhất là, những này bát giai cường giả giống nhau sẽ không xuất hiện tại đại chúng tầm mắt, bởi vì bọn họ quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là trong đó một người xuất hiện, liền sẽ ở siêu phàm giới đưa tới chấn động mà bát giai trên, chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ thần. Đem Chu Chính Trung quả đấm bắt Vương Mặc Bạch, mặt không chút thay đổi, ngựa khí bình thản, giống 3810 là đang cùng xa cách gặp lại tân nhân tại tán gẫu đã qua chuyện nhà. Đây cũng là năm đó ngươi từ ta trong tay phụ thân cướp đi món đó bảo bối mang cho ngươi lực lượng đi lục giai, xem ra ngươi trăm phương ngàn kế đạt được bảo bối, cũng không như thế nào. Vương Mặc Bạch một câu đơn giản nói, trong nháy mắt khiến Chu Chính Trung sắc mặt đại biến. Chu Vọng Chân cũng nghe được Mặc Bạch nói sau, trong mắt lóe lên một chút khác. Xảy ra chuyện gì, món đó bảo bối không phải là bị Vương An Cắt mang đi sao? Chẳng lẽ Vương An Cắt không có gạt ta, hắn cũng không có đem bảo bối mang đi? Nếu quả thật là lời như vậy, ngươi tại nói bậy cái gì? Món đó bảo bối không phải đã rơi vào trong tay ngươi sao? Chu Chính Trung giãy giụa muốn rút về quả đấm, nhưng vô luận hắn thế nào giãy giụa dùng sức thế nào, hắn quả đấm phảng phất là bị chốt cố định tại Vương Mặc Bạch lòng bàn tay, khiến hắn không cách nào tránh thoát. Không cần giấu đầu hở đuôi, ngươi sẽ chính miệng nói ra. Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch đột nhiên đem không ngừng giãy giụa Chu Chính Trung kéo đến trước người, đột nhiên trở nên đỏ tươi trong con ngươi, màu đen câu ngọc cực nhanh xoay tròn chỉ một thoáng, một khắc trước còn tại gắng sức giãy giụa Chu Chính Trung đột nhiên an tĩnh lại, lập tức, một cái phủ đầy bụi nhiều năm bí mật liền từ trong miệng hắn từ từ nói ra.